Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2490, tới gần Đại Hoang Thành. Trước đó những tên kia đều là đầu trọc, chúng ta cũng không trở thành vì chuyện này tất cả đều cạo thành trọc đầu. Liền theo những cái kia trên quần áo xé một ít vải, đem đầu cho bao trùm. Ngồi xổm ở này thuyền nhỏ bên trong trượt thuyền, cái kia gọi xa hợp đầu chọc đặc sứ bị chúng ta an bài tại đầu thuyền giáp bản vị trí. Làm lão hoa đứng tại hắn một bên, bởi vì lão hoa là đầu chọc, mang lên một trương mặt nạ ra người cũng không ai có thể phân biệt ra được hắn rốt cuộc là ai. Không giống chúng ta dễ dàng như vậy bại lộ mục tiêu. Xe kia hợp ma phí hóa linh tán cùng cửu chuyển quát cốt đan độc đều không có cởi bỏ. Mặc dù tiểu tử này phục nhuyễn, bất quá ta cũng có thể theo ánh mắt của hắn bên trong cảm giác được sát ý nồng nặc. Một khi chúng ta cho hắn giải ma phí hóa linh tán độc, hắn tất nhiên muốn tự bảo mà chết. Cũng không biết Bạch Phật Di Lặc là như thế nào khống chế những này nhất quan đạo tổng đa người. Tựa như là bị tẩy não, từng cái tất cả đều hung hãn không sợ chết. Chúng ta mấy cái ngồi tại trong khoang thuyền, lão phu phụ trách giám thị xa hợp, chính là thuyền này ít đi một chút. Chúng ta mười mấy người bình thường là dư xài, tăng thêm ngư tráng quái vật khổng lồ này liền có vẻ hơi chen chúc không chịu nổi. Chờ chúng ta lên thuyền sau, Vô Nhai Tử chân nhân hơi vung tay. Liền có một đoàn kiếm ảnh hướng phía ngư tráng đầu kia phá thuyền đánh cá đánh qua. Kiếm khí kia tại thân thuyền bên trên đánh ra rất nhiều cái lỗ thủng ra tới. Lập tức có màu đen nước biển thẩm thấu đi vào. Theo chúng ta cách càng ngày càng xa, kia chiếc to lớn thuyền đánh cá chậm rãi chìm vào hắc thủy trong vực sâu. Còn bí mật mang theo những cái kia đầu chọc đặc sứ thi thể cùng nhau chìm vào đáy biển. Đám người ngồi tại trong thuyền, trong lòng không khỏi cũng có chút nơm nớp lo sợ. Thật không biết tiếp theo sẽ có dạng gì sự tình đang đợi chúng ta. Một bên hướng phía Đại Hoang Thành phương hướng chạy mà đi. Trên đường đám người liền hỏi lấy xe kia hợp liên quan tới Đại Hoang Thành các loại vấn đề. Xa hợp biểu hiện rất phối hợp. Trên cơ bản hỏi cái gì liền sẽ trả lời cái gì. Chưa từng dây dưa dài dòng. Nhưng là ai cũng không biết xa hợp rốt cuộc nói thật hay giả. Rất có thể tất cả đều là gạt chúng ta. Bởi vì hắn nói những lời kia, chúng ta tất cả đều không thể nào khảo chứng. Ta đầu tiên là hỏi hắn mới vừa rồi là như thế nào phát hiện thuyền của chúng ta chỉ. Thân tàu là màu đen, cùng hắc thủy vực sâu liên thành một mảnh. Trong đêm tối căn bản nhìn không ra cái gì tới. Xa hợp trả lời chúng ta nói, này tới gần Đại Hoang Thành chung quanh, trong mảnh thủy vực này bọn họ nuôi một loại đặc thù loài cá. Chỉ cần không phải nhất quan đạo thuyền, liền sẽ làm ra phản ứng, nhắc nhở bọn họ, cho nên, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện chúng ta tồn tại. Là cái loại này quái ngư cho biết bọn họ, hóa ra là có chuyện như vậy. Nhất quan đạo tổng đà phòng thủ đích thật 10 phần nghiêm mật. Trước đó không có kế hoạch tốt, chúng ta liền vội vàng chạy đến. Đích thật là có chút lỗ mãng. Sao, căn cứ xa hợp trả lời lời nói, chúng ta còn hiểu hơn rất nhiều Đại Hoang Thành sự tình. Hắn cùng chúng ta nói, Đại Hoang Thành là một mảnh 10 phần lớn lĩnh vực, nguyên bản là có rất nhiều dân bản địa. Lớn lên hình thù kỳ quái, nhất quan đạo tới sau, đem Đại Hoang Thành trên hết thảy dân bản địa đều cho hàng phục. Buộc bọn họ vì nhất quan đạo làm việc, thần phục với nhất quan đạo nanh vuốt phía dưới. Có chút không theo, liền sẽ có họa sát thân. Tại Đại Hoang Thành bốn phía, cũng có rất nhiều nhất quan đạo người tại trấn thủ. Cho dù là không có nhất quan đạo người, cũng sẽ có bị hàng phục dân bản địa thay vì trấn thủ. Nếu như phát hiện khách bên ngoài không lên báo, chém đầu cả nhà, bao che khách bên ngoài toàn bộ thôn người đều sẽ chết. Bất quá từ khi Nhất Quan Đạo chiếm lĩnh Đại Hoang Thành sau, trên cơ bản bên ngoài cho tới bây giờ đều chưa có tới người xa lạ. Trừ bỏ bị bọn họ cho cướp đoạt đi qua những người kia bên ngoài. Vừa nhắc tới chuyện này, Ngư Tráng liền kích động hỏi xe kia hợp đạo. Các ngươi tại sao muốn bắt chúng ta Trường Hữu người? Các ngươi đem chúng ta người trong thôn đưa đến đi nơi nào? Hỏi một chút lên chuyện này, Sa Hợp có chút khẩn trương, rất nhanh lắc đầu, nói, cái này, ta đây tiểu thật không biết, đây là tổng đà chủ tuyên bố xuống tới mệnh lệnh, hơn nữa cũng không về chúng ta tuần biển người quản, chúng ta cũng không có tư cách biết chuyện như vậy, vấn đề này đối với chúng ta tới nói cũng không trọng yếu, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì cứu người. Mà là vì thăm dò rõ ràng Nhất Quan Đạo tình huống. Chào hỏi người tới tiến đánh Nhất Quan Đạo tổng đà. Đám người chính hỏi Sa Hợp. Đột nhiên từ phía trước xuất hiện một ánh lửa. Có một chiếc tuần sát thuyền nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Hòa thượng phá giới đem Sa Hợp người tiên phong từ dưới đất nhấc lên. Âm U nói, tiểu tử. Chỉ cần bị ta phát hiện ngươi có bất kỳ tiểu động tác, hoặc là nói cái gì ám ngữ, ta cam đoan sẽ dùng vừa rồi cái loại này hành hạ người biện pháp đem ngươi hành hạ sống không bằng. Chết, sau 3 ngày 3 đêm mới có thể khí tuyệt bỏ mình. Tiểu không dám, xe kia hợp e ngại nhìn hòa, thượng phá giới một chút, ngập ngừng nói, đi không lâu lắm. Đối diện đầu kia thuyền đánh cá là song lái tới. Trên thuyền kia vẫn như cũ cũng đứng một người đầu chọc. Ở phía sau hắn cũng đi theo 10 cái đầu chọc đặc sứ. Người kia hướng phía Sa Hợp bên này chắp tay nói, Sa Hợp lão đệ, phía trước nhưng có cái gì dị thường a? Không có, hết thảy đều rất tốt. Sa Hợp trả lời, tốt, Sa Hợp lão huynh lại xuống nghỉ ngơi đi. Giờ đến phiên chúng ta đổi cương vị. Người kia nói, được rồi, lão đệ vất vả. Sa Hợp nhàn nhạt trả lời một câu. Hai bên thuyền đang muốn hoạt động lên lấy dịch ra thời điểm. Đối diện trên thuyền kia người đột nhiên liền hô. Sa Hợp lão ca, xin dừng bước, chúng ta bên này dừng lại. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, nhào nhào nắm chặt pháp khí. Sa Hợp lão huynh. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Ngài bên người huynh đệ này lạ mặt vô cùng. Người kia có chút cảnh giác mà hỏi. Sa Hợp thần sắc biểu hiện còn tính là lạnh nhạt. Mỉm cười, nói, trên biển gió to, lão ca ta ngẫu cảm giác phong hàn. Bên cạnh ta vị huynh đệ này là theo thành nội vừa mới điều tới. Làm gì, lão đệ chẳng lẽ cũng không yên lòng ta a? Đối diện người kia cười ha ha một tiếng, nói, không dám không dám, chỉ là hỏi lên như vậy, cẩn thận mới là tốt, dù sao đây là rơi đầu sự tình, gần nhất tổng đà cha có chút chặt, trước mấy ngày còn giết mấy cái tuần tra trong lúc đó bỏ rơi nhiệm vụ huynh đệ. Được rồi, bồ lệ huynh đệ chậm rãi cha, lão ca ta đi trước một bước, Sa Hợp nói. Cố ý ho khan vài tiếng, chúng ta huy động thuyền, tiếp tục hướng phía Đại Hoang Thành xuất phát, chờ chúng ta đi ra thật xa sau, vừa rồi chiếc thuyền kia thượng người vẫn không có rời đi. Hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua, ta có chút không quá yên tâm nói, Sa Hợp, ngươi sẽ không là cùng hắn mật báo đi, tiểu nào dám a? Vừa rồi tiểu nói các ngươi hẳn là tất cả đều nghe được. Một câu cũng không dám nhiều lời. Sa Hợp khẩn trương nói. Đi thôi. Đoán chừng là đối phương dậy lòng nghi ngờ. Nên vấn đề không lớn. Lão Lý nói. Nói. Đám người liền lần nữa nhanh chóng vung vẩy dậy thuyền mái chèo. Tiếp tục hướng phía Đại Hoang Thành xuất phát. Lần này. Trên đường đi cũng gặp phải mấy chiếc tuần tra thuyền. Tất cả đều từ xe kia hợp cho ứng phó tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.